Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Ma Quốc. Ngưu Khôi đau đầu, hắn đang tự hỏi một chuyện rất trọng yếu. Hiện tại hắn khống chế Grand Bí Cảnh, còn khống chế Sky Castle Bí Cảnh. Tiếp xuống hắn sẽ từng bước một xuất hiện tại toàn bộ Arad võ đài của thế giới bên trên. Nhưng là, trước lúc này, hắn có phải hay không hẳn là cho mình thống lĩnh thế lực lấy một cái danh hiệu? Ma vật danh xưng như thế này tại Hyakka Rioran thế giới còn tốt. Cơ bản cũng là xưng hô bộ hạ của hắn. Nhưng là tại Arad thế giới, ma vật không chỉ có riêng là xưng hô Ngưu Khôi những người này. Trước đó Arad thế giới liền xuất hiện qua rất nhiều được gọi chung là ma vật đồ vật. Tỉ như người ngụy trang, ma nhân, còn có Sirocco đã từng cũng được xưng là ma vật. Cho nên nói, ma vật xưng hô thế này là không thể dùng. Mà như thế, liền cần một cái càng thêm chính xác xưng hô. Thật giống như ban tu tộc như thế. Gọi là ma tộc, nghe vào không sai, nhưng là còn chưa đủ tinh chuẩn. Dù sao ma nhân cũng là lại được xưng là ma tộc. Ngưu Khôi suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ kỹ mấy ngày, cuối cùng cảm giác mình có thể lấy quốc độ hình thức đến xưng hô thế lực của mình. Thật giống như hiện tại Arad trong thế giới Delos đế quốc, Dark El vương quốc, Hư Tổ quốc, cùng gần như hủy diệt Mao công quốc. Với lại, lấy quốc gia hình thức đến tiến hành xưng hô, cũng không cần nhiều hơn cái gì đặc thù xưng hô. Trực tiếp gọi là ma quốc là có thể. Chờ sau này nếu quả như thật lại xuất hiện cái khác ma quốc, cũng có thể còn muốn một cái kèm theo xưng hô. Tỉ như cái gì Ngưu Khôi vương quốc loại hình. Trước mắt vẻn vẹn chỉ dùng ma quốc là có thể. Dù sao, Arad thế giới trước mắt còn không có một cái nào ma vật hình thành quốc gia. Vẻn vẹn gọi là ma quốc cũng đủ để nói rõ ràng chỉ là Ngưu Khôi trì hà. Kế tiếp, đã lấy quốc độ hành vi đến xưng hô. Như vậy dĩ nhiên chính là phải có quốc kỳ. Đầu châu quốc kỳ nhìn qua có chút nguyên thủy. Với lại bộ hạ của hắn bên trong cũng không chỉ là Ngưu đầu quái. Ngưu Khôi nghĩ tới dùng lăng hình làm quốc kỳ. Chỉ chính là hắn thần hồn bên trong thời không tinh phách. Bất quá người khác nhìn sẽ cảm giác không hiểu thấu. Hắn còn nghĩ qua dùng ngũ tinh cờ làm quốc kỳ, nhưng là nghĩ nghĩ cảm giác đặc biệt xoay. Cuối cùng, Ngưu Khôi đem quốc kỳ thiết lập là một cái vòng xoáy cùng một cái con mắt hình tượng. Con mắt đại biểu chính là Ngưu Khôi thường xuyên dùng ma nhãn, mà vòng xoáy liền là đại biểu cho không gian vòng xoáy. Vô cùng đơn giản sáng tỏ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng vô cùng kỳ dị ma tính. Cho người ta nhìn qua liền có một loại ma quốc phạm. Quốc kỳ hình tượng lấy màu đỏ làm nền sắc, lấy màu đen vì vòng xoáy cùng con mắt hoa văn. Cuối cùng lấy màu vàng đến đúng đồ án cùng quốc kỳ tiến hành câu một bên. Rất tốt, hoàn mỹ. Về sau, Ngưu Khôi liền triệu tập bộ hạ, đem chính mình ý tứ truyền đạt xuống dưới. Cũng đem quốc kỳ cũng phát xuống dưới. Thế là, nguyên bản hôi thạch tháp chỗ trung ương thành, dựa vào liệt diễm tháp, băng xương tháp, lôi quang tháp, âm thi tháp thành lập liệt diễm thành, băng xương thành, lôi quang thành, âm thi thành nhau nhau treo đã phủ lên mặt này quốc kỳ. Nhà mạo hiểm hiệp hội phương diện rất nhanh liền chú ý tới tình hình này. Cũng bắt đầu điều động nhân thủ đối loại tình huống này tiến hành điều tra. Mà lúc này Ngưu Khôi lại không có quan tâm chuyện này. Nhà mạo hiểm hiệp hội phản ứng là chuyện đương nhiên. Cũng không cần đi chú ý. Tương đối mà nói, một chuyện khác càng thêm có ý tứ. Một năm trước, Ngưu Khôi đã từng đã cứu một cái tên là Nanao nữ quỷ kiếm sĩ. Hắn cấp cho cái này cái nữ quỷ kiếm sĩ một đạo hỗn độn ma khí. Cũng minh xác nói với nàng, đây là cho nàng một cái có thể bán linh hồn cơ hội. Mà ngay tại vừa rồi, thời gian qua đi hơn một năm, cầm tới hỗn độn ma khí rốt cục có phản ứng. Xin đáp lại ta kêu gọi, cứu đồng bào của ta. Xin đáp lại ta kêu gọi, cứu đồng bào của ta. Từ hỗn độn ma khí bên trong truyền đến vội vã như vậy kêu gọi. Lúc đầu chính tại đùa bỡn lấy Mila Ngưu Khôi dừng lại động tác của mình. Cải thành để Mila mình động, còn hắn thì câu thông na nao trong cơ thể hỗn độn ma khí. Hình thành ma nhãn, cha nhìn lên na nao tình huống hiện tại. Đây là một chỗ trong hốc núi. Hai bên trên ngọn núi đứng đấy mấy ngàn quân đế quốc binh sĩ. Mà trong hốc núi thì là có hơn 20 người nữ tử. Các nàng hình dạng tuổi tác cũng không lớn. Có 6 cái là người mặc áo tù nhân. Cái khác trên người nữ tử cũng nhiều là mang theo thương. Những cô gái này đều là nữ quỷ kiếm sĩ. Các nàng vừa mới đi đến một cái ngục giam, cứu ra 6 cái sắp bị chấp hành tử hình đồng bào. Nhưng lại tại vừa rời đi ngục giam không xa, liền bị vây lại, là bẫy dập. Một cái nữ quỷ kiếm sĩ mặt lộ vẻ không cam lòng nói đến, là chúng ta liên lụy mọi người. Một người mặc áo tù nhân nữ quỷ kiếm sĩ than thở nói, hừ, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Nếu không phải là các ngươi trước đó sơ ý chủ quan, làm sao lại bị bắt lại? Nếu không phải là các ngươi bị bắt lại, chúng ta làm sao lại bởi vì tới này cứu các ngươi mà rơi vào bẫy dập? Thật là, nếu không phải là bởi vì lúc trước Vĩnh không buông bỏ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lời thề, ta mới không nghĩ tới cứu các ngươi đâu. Một cái nữ quỷ kiếm khó chịu nói, bất quá, mặc dù nhưng cái này nữ quỷ kiếm sĩ nói lời không dễ nghe. Còn việc ác ác tướng, nhưng là, có thể đánh bạc mệnh trước tới cứu người, có thể tại cái này tối hậu quan đầu, cũng vẫn không có hối hận biểu lộ, thản nhiên đối mặt cái kia mấy ngàn quân địch, đi cùng những người khác cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Cũng đủ để nhìn ra, trong nội tâm nàng nắm giữ tình nghĩa có nặng cỡ nào. Có thể thủ vững lời thề người, coi như chửi độc một chút, cũng vẫn như cũ là đáng kính nể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục